Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 29, bị dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Chấm, đi bí cảnh là một chuyện khá tốn thời gian, không đề cập đến kho quân giới chiến bảo. Bây giờ số đội tốt nghiệp kho quân giới đã nhiều lắm rồi. Cơ bản thì khoảng một tiếng là qua hết, chỉ cần các đồng đội đừng ngốc như heo là được, không phải đội nào cũng vượt được bí cảnh Đại Minh Cung. Cố Thần đi ba lần thì nắm rõ được hết kỹ năng của Boss. Họa Cốt nói với cậu, nhân lúc bây giờ mọi người chưa đi hết Đại Minh Cung. Hãy cố kiếm nhiều tiền, sau khi Đại Minh Cung bị người ta nghiên cứu hết rồi. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bây giờ họ có dắt theo hai đại gia. Không tính những vật phẩm lặt vặt, chỉ mỗi số tiền nhận được khi đấu giá thôi đã gần 60.000 rồi. Đối với con gà vàng, Cố Thần đã quen việc lấy nhân dân tệ mua vàng. Mấy chuyện như tự kiếm tiền cảm thấy vui vui. Lần đi Đại Minh Cung đầu tiên cậu được 800.000. Lần thứ hai được 90.000. Lần thứ ba được 210.000. Nếu như sờ ra được một viên huyền tinh nữa thì cậu sẽ không cần phải tự thân đi mua vàng rồi. Cậu bé à, huyền tinh không phải thứ cậu muốn sờ là ra đâu. Cố Thần muốn giao số tiền mình có được cho nữ thần. Nhưng lại chẳng có lý do chính đáng nào. Đi xong Đại Minh Cung của tuần này, Cố Thần tiếp tục cố định với Họa Cốt làm nhiệm vụ ngày. Khoảng thời gian qua, giữa hai người đã có được một sự ăn ý tuyệt vời. Ngoài ra, vì để giúp Cố Thần không sợ đánh danh kiếm, Họa Cốt đã tổ đội với cậu làm một nhóm hai người. Đội có một tàng kiếm dẫn theo một bắp không hiếm, nhưng lúc gặp phải một đội thế này, Cố Thần chỉ muốn bỏ sự cái bàn phím không đánh nữa bởi vì cậu không đánh được bắp. Thế là, Họa Cốt lại chuyển bắp cắm cờ với cậu, đồng thời còn gọi cả khúc hồng trang, ép cậu ta phải chuyển bắp chung. Đánh bắp là một kỹ thuật sống. Họa Cốt nói, chức nghiệp đánh bắp thuận lợi nhất là cái bang, minh giáo và kiếm thuần. À khoan, hãy bàn tới các chức nghiệp có thần binh khác. Đúng lúc Cố Thần cũng là một thành viên trong đội ngũ sở hữu thần binh. Chỉ cần cậu thao tác giỏi, lực sát thương cao sẽ rút máu bắp một cách nhanh chóng thôi. Nhiều người từng nói, tàng kiếm là chức nghiệp ngốc nghếch nhất trong tất cả các chức nghiệp. Hầu như chẳng cần kỹ thuật gì. Có điều nếu tàng kiếm thật sự không cần kỹ thuật, vậy tại sao lại có một số tàng kiếm biết đánh chết người? Một số lại đánh không chết chứ? Cố Thần tuyệt đối sẽ không trả lời bạn rằng, tên tàng kiếm đã đánh chết bắp đó là nhờ may mắn hoặc do bắp quá cùi. Đồ bắp của Họa Cốt tốt hơn của khúc hồng trang một chút. Trong ba bắp thì Tú Tú nhiều giải khống di chuyển lại nhanh. So ra thì khó đánh nhất. Vì thế, thời gian đầu điều giáo gà vàng Cố Thần là do khúc hồng trang phụ trách. Bắp ngũ độc nổi tiếng là phái chậm chạp, tàng kiếm chạy nhanh hơn. Muốn đổi theo cũng không cần phí nhiều sức lực. Song, trang bị của khúc hồng trang cũng khá tốt. Hóa kinh của cậu ta không thấp. Khinh kiếm của Cố Thần là vật phẩm 445 trong bí cảnh Đại Minh Cung. Trọng kiếm là thần binh. Lực sát thương chủ yếu tập trung vào thần binh cả. Tuy trong lúc nhất thời sẽ rút máu của khúc hồng trang xuống. Nhưng khi cậu ta dùng thánh thủ hoặc hiến tế thì thanh máu vẫn nhanh chóng đầy trở lại. Mấy lần đầu Cố Thần đánh đến mệt. Sau nữa khúc hồng trang liên tục để cái mặt đắc ý, Cố Thần càng buồn bực. Quyết tâm chơi xấu đánh thú cưng của khúc hồng trang. Trong ấn tượng của Họa Cốt, gà vàng Cố Thần tuy ngốc nghếch, nhưng anh chưa từng thấy cậu chơi xấu kiểu này. Bây giờ đột nhiên cậu làm vậy, khiến anh chợt thấy có chút gì đó buồn cười khó tả. Đội, Họa Cốt, chấm chấm, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, đội, Họa Cốt, đánh thú cưng vui không? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, đánh bắp mệt, đội, chấm, Họa Cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần đừng kỳ thị tôi đánh tiếp đây. Thật ra Họa Cốt không có ý ép cậu đánh tiếp, cái mặt khinh miệt ấy chỉ do anh tiện tay gõ ra thôi. Nào ngờ con gà vàng nhỏ này chủ động thế, có lẽ do Cố Thần thay đổi mục tiêu, cũng có lẽ do khúc hồng trang ngạc nhiên quá nên đứng như trời trồng. Cố Thần hạ quy đập xuống rút hết nửa cây máu của khúc hồng trang. Sau đó thêm cái vân phi, Khúc Hồng Trang nói bội phục rồi vào đội. Đội, Khúc Hồng Trang, cậu dám đánh lén. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tôi đứng trước mặt đánh mà. Đâu có lén. Đội, Khúc Hồng Trang, anh đang uống nước. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tôi đâu biết cậu đang uống nước. Khúc Hồng Trang bị nghẹn họng. Cậu ta quả thật không nói với gà vàng là mình đang uống nước. Ai bảo lúc trước gà vàng cứ đe thú của cậu ra đánh làm cậu tưởng bở chứ. Nhưng cũng phải công nhận, lực sát thương của thần binh không tầm thường chút nào đâu. Đội, Họa Cốt, Hồng Trang, đội, Khúc Hồng Trang, sao, đội, Họa Cốt, cậu muốn làm Phong Mộc không? Đội, Khúc Hồng Trang, cậu tưởng huyền tinh dễ thấy lắm à? Đội, Khúc Hồng Trang, chẳng lẽ cậu muốn tôi đi mua huyền tinh à? Đội, Họa Cốt, tuần trước quả cam sờ được một viên. Đội, Khúc Hồng Trang, đội, Khúc Hồng Trang, Túy Nguyệt may mắn thế à? Đội, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đội, Họa Cốt, phần này cậu ấy chưa đi Đại Minh Cung. Đội, Khúc Hồng Trang, cậu tưởng tôi là con nít 3 tuổi à? Đội, Khúc Hồng Trang, nếu cậu ta đi một lần sờ được một viên, vậy núi Kim đã đóng cửa luôn rồi. Đội, Diệp Túy Nguyệt, tôi có thể giúp cậu sờ Linh Nam Trụy. Đội, Khúc Hồng Trang, Linh Nam Trụy, một thổ hào như Khúc Hồng Trang sao có thể không có Linh Nam Trụy chứ? Đội, Khúc Hồng Trang, vậy Túy Nguyệt cậu sờ cho tôi cái bao tay thần thống được không? Đội, Diệp Túy Nguyệt, của vô danh. Đội, Khúc Hồng Trang, đội, Khúc Hồng Trang, nếu cậu sờ ra được, tôi sẽ tin tay cậu thơm. Bây giờ bắt đầu tích lũy vẫn thiết làm Phong Mộc. Đội, Họa Cốt, đội. Diệp Thúy Nguyệt, được, đội, Khúc Hồng Trang, để công bằng, đi MC tuần này đi với người lạ. Đội, Họa Cốt, làm màu quá đấy. Đội, Khúc Hồng Trang, hết cách rồi, lỡ như Thúy Nguyệt sờ được huyền tinh là nhờ trong đội có người may mắn thì sao? Mặc kệ có thế nào chăng nữa, cố thần quả thật đã tạm thời bỏ rơi đội cố định của Họa Cốt. Điều này khiến đội trưởng yêu sầu một hồi lâu. Nhưng, đội trưởng quyết định không dắt gà vàng cố thần nữa. Anh sẽ tự đi thử xem có phải gà vàng cố thần mang lại may mắn cho đội hay không. Đương nhiên cố thần có hỏi ý Họa Cốt về chuyện mình theo Khúc Hồng Trang đánh Đại Minh Cung với người lạ. Nếu nữ thần không đi, cậu cũng không đi, hiển nhiên thôi, nữ thần là kim chỉ nam của cậu mà. Cứ thế, cố thần trở thành một con gà vàng không có chủ kiến của riêng mình. Nhưng cố thần thích thế, Họa Cốt cũng không ghét như thế. Cái này đúng là Chu Du đánh hoàng cái. Một người thích đánh một người thích chịu đánh. Họa Cốt không hề để cố thần theo đội cố định nào. Không chỉ thế mà còn theo cậu đi với người lạ. À, đội đó là do Khúc Hồng Trang tìm được. Sau khi cậu ta tìm được rồi thì cố thần với Họa Cốt mới vào. Cố thần, Họa Cốt cũng như Khúc Hồng Trang. Mỗi người đều cầm một cây thần binh. Vào đội chưa được bao lâu đã bị người ta ôm đùi rồi. Đoàn, im lặng ngắm núi. Thái A, Đoàn, mèo con biết múa, nhị thiếu cậu ôm đùi. Đoàn, Lục Ý, Diệp Thúy Nguyệt, cậu yêu nhau, cố thần có thể mặc kệ những người trong đội. Nhưng với Loli Vạn Hoa tên Lục Ý kia, cố thần cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi Đoàn đã đủ người thì nhanh chóng vào đánh boss. Mặc dù mọi người không quen nhau. Nhưng boss giữ cửa rất dễ đánh, chỉ có hai kỹ năng chủ yếu lực bà thiên quân và thôn vân thổ nạp. Lực bà thiên quân sẽ làm người chơi thấy choáng, phải nhảy ra sau, còn thôn vân thổ nạp thì sát thương khá cao, phải tránh đối mặt trực tiếp, lúc đánh boss phải điều khiển nỏ. Cơ bản thì không có vấn đề gì lớn cả, boss giữ cửa rất túi vô định, hằng diệt giới, huyền hâm giới và ba vật phẩm lặt vặt tăng nguyên khí và trị liệu. Vật phẩm lạt vặt được mua với giá 3.000, nếu Họa Cốt nói muốn, cố thần chắc chắn sẽ không nói lời nào dành cho bằng được. Nhưng, Họa Cốt không thiếu mấy thứ thế này đâu, hằng diệt giới không bằng tịnh đại giới tăng phá phòng của Họa Cốt. Tịnh đại giới thuộc tính khá tốt, giá cả bên ngoài cũng tương đối cao, nhưng, hằng diệt giới cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của chức nghiệp nguyên khí. Trở lại chủ đề chính. Cái quan trọng không phải là trang bị của boss giữ cửa Đại Minh Cung tốt hay không, mà là người giành được trang bị. Lục Ý, nói nhỏ, nhị thiếu, có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi mua vàng rồi mà chưa đi lấy. Bạn nói nhỏ với, Lục Ý, bạn nói nhỏ với, Lục Ý, muốn bao nhiêu? Hãy tin cậu, Cố Thần tuyệt đối không ngốc thế đâu. Có lẽ trong suy nghĩ của cậu, trò chơi không có ai lừa đảo cả. Suy cho cùng thì Loli Vạn Hoa tên Lục Ý này mặc trang bị khảm đá cấp 8. Cô ấy sẽ không thiếu tiền. Lục Ý, nói nhỏ, mượn trước 10k được không? Lục Ý, nói nhỏ, ra ngoài rồi tôi đi lấy trả cậu. Cố Thần nhận được lời mời thêm hảo hữu, người thêm cậu đương nhiên là Hoa Hoa tên Lục Ý kia rồi. Sau khi nhấn đồng ý, Cố Thần giao dịch cho Lục Ý 10.000 vàng nếu đứng ở góc độ một người xem. Gà vàng Cố Thần là một con gà ngốc, không quen người ta mà cho người ta mượn tiền. Hơn nữa còn cho mượn những 10.000, quả là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu. Lục Ý, nói nhỏ, cảm ơn nhị thiếu, Lục Ý, nói nhỏ. Chốc nữa rất trang bị không đủ tiền có thể mượn cậu không? Bạn nói nhỏ với, Lục Ý, Lục Ý bảo rằng chốc nữa không đủ tiền dành trang bị. Cô ấy quả thật không đủ tiền. Hơn nữa ba boss trước đều rớt đồ căn cốt, đánh lục đạo bị diệt đoàn cả chục lần mới qua được. May mà có rớt do quan trụy làm vật an ủi. Bản này có 4 thần nguyên khí đánh bí cảnh. Đó là, Thiếu Lâm, Minh Giáo. Vạn Hoa, Đường Môn, tuy đa số tình huống, Ngũ Độc, Thất Thú, Vạn Hoa đều là đại diện của thổ hào. Nhưng nếu thật sự tranh giành thì giá cả của các vật phẩm chức nghiệp nguyên khí sẽ cao hơn rất nhiều. Trong đội trước đây, đông nhất là các chức nghiệp nội công, mà đội này có quá nhiều chức nghiệp nguyên khí. Bấy giờ boss rớt do quan trụy, giá cả cũng tăng lên như diều gặp gió. Loli Vạn Hoa Lục Ý cũng tham gia vào vòng đấu này. Cố Thần đã theo họa cốt đến chỗ vô danh, cậu không có hứng thú với chuyện hóng xem ai lấy được trang bị. Dù sao cậu cũng không cần, bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần nói xem cái yêu trụy đó có giá bao nhiêu. Họa cốt, nói nhỏ, khoảng 160k, bạn nói nhỏ với, họa cốt, chẳng phải Linh Nam trụy lúc trước có giá những 20-30k sao? Bạn nói nhỏ với, họa cốt, yêu trụy đặc biệt của 4 thần nguyên khí không đáng giá sao? Họa cốt, nói nhỏ, không, họa cốt, nói nhỏ, hôm đó người tham gia giành Linh Nam đều là thổ hào. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, Linh Nam trụy có giá 20-30k, Sơn Lâu là 310k đội ngậm vàng trong truyền thuyết. Cố Thần còn muốn nói gì đó? Đột nhiên liếc mắt thấy có người nhắc đến tên cậu trong kênh Đoàn. Đoàn, Lục Ý, Diệp Thúy Nguyệt, trả giúp tôi trước, cách chương.